Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, im lặng thẩm vấn. Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, nhìn trước mắt cái này vóc dáng so tiểu thỏ còn thấp bé nam sinh. Thanh âm trầm giọng nói: Cái gì gọi là cùng ta nói nhảm? Vừa rồi ta liền theo như ngươi nói. Tiểu thỏ không có ở đây trong nhà của chúng ta. Ngươi không phải không tin. Hỏi ngươi là ai? Ngươi cũng không nói. Không ngừng mà hướng trong nhà người khác xông. Làm sao không lễ phép như vậy? Ha ha ha. Cái gì đó? Tất cả mọi người bớt tranh cãi a. Thời khắc mấu chốt, tiểu thỏ vội vàng đi ra pha trò nói. Cái kia, Từ Cảnh Thần, ngươi tìm đến ta có việc gì thế? Nói nhảm, bằng không thì ngươi cho rằng ta nhớ ngươi sao? Từ Cảnh Thần tức giận hướng về tiểu thỏ liếc mắt. Sau đó từ Trình Chi Ngôn sân nhà đi ra. Một đường đi đến tiểu thỏ cửa nhà cửa nói. Đi vào nói. A a, tiểu thỏ bị khí thế của hắn kinh hãi. Tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Nghiêng thân thể để cho hắn tiến vào. Từ Cảnh Thần vào tiểu thỏ nhà về sau. Trực tiếp hướng về trong phòng khách ghế sofa đi tới. Sau đó liền như là ở nhà mình một dạng. Trực tiếp ngồi xuống. Tiểu thỏ đi theo phía sau hắn đi đến. Thuận tay cầm lên trên bàn trà ấm trà cho hắn rót một chén nước. Đưa tới trước mặt hắn nói. Vậy, uống đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đưa tay tiếp nhận chén nước. Một hơi liền toàn bộ uống cạn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiểu thỏ tại hắn đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Từ Cảnh Thần đem chén trà trong tay bỏ lên bàn. Một đôi con mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ hỏi. Ngươi có phải hay không đem hai chúng ta kế hoạch quên rơi? A, tiểu thỏ khẽ giật mình. Sau đó có chút cười xấu hổ cười nói. Không có a, làm sao lại thế? Ta đêm qua còn nghĩ điện thoại cho ngươi tới. Nhưng là, cái gì đó? Thời gian quá muộn, ta liền không có đánh. Cắt, Từ Cảnh Thần một mặt không tin biểu lộ nhìn xem nàng. Thanh âm dầu dĩ nói. Này cũng nhanh 2 tuần lễ ngươi mới nhớ. Ngươi có phải hay không căn bản là đối với chuyện này không quan trọng a? Ách, ha ha, tiểu thỏ tiếp tục cười khan vài tiếng. Không nói, tốt rồi. Vừa vặn gần nhất là quốc khánh nghỉ định kỳ. Tìm thời gian đem ta ba ba cùng ngươi mụ mụ cùng một chỗ hẹn đi ra. Chúng ta cũng tốt làm phá hư. Từ Cảnh Thần gặp tiểu thỏ không nói lời nào. Liền cũng không nhiều lời. Trực tiếp từ trong túi sách lấy ra một cái sách nhỏ đưa cho tiểu thỏ nói. Phía trên này ta đã đem ta ba ba tất cả khuyết điểm đều bày ra. Ngươi cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đem ngươi mụ mụ tất cả khuyết điểm bày ra. Đến lúc đó, hai người bọn họ ước hội thời điểm. Chúng ta liền một cái tiếp lấy một cái vạch trần bọn họ. A, tiểu thỏ tiếp nhận trong tay hắn vở. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nhếch mép một cái nói. Cái này, dạng này không tốt lắm đâu. Không dạng này làm sao bây giờ? Từ Cảnh Thần liếc nàng một cái nói. Dù sao ta kiên quyết phản đối cha ta cùng ngươi mụ mụ kết hôn. Ta cũng kiên quyết không nguyện ý ngươi tới làm ta tỉ tỉ. Đừng nói giỡn, ta còn không muốn ngươi dạng này em trai đâu. Tiểu thỏ ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, lại ngạo mạn, lại không lễ phép, lòng dạ hẹp hòi còn cố chấp. Ai, tiểu bằng hữu, ngươi về sau đoán chừng rất khó tìm bạn gái. Ngươi nói cái gì? Từ Cảnh Thần không có nghe rõ vừa rồi tiểu thỏ nói thầm nội dung. Liền lại hỏi một lần. A, ta nói được không có vấn đề. Vậy chúng ta lúc nào hẹn bọn hắn đâu? Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cười híp mắt nhìn xem Từ Cảnh Thần hỏi. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay a, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.